Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạt Đô quả thật là tên ngu xuẩn. Trở lại Lương Vương phủ, Lâu Nhạc không kìm được cơn tức giận. Lúc trước đã nói rõ ràng, thấy dung giới là phải g, y, ế, c ngay, không phân tội lỗi gì cả. Hắn lại còn khen ngược, thế mà thực sự tin rằng dung giới có thể giúp hắn chiếm lại 13 tòa thành. Thật không thể tin nổi. Thật ra, ngay trước đó một ngày, Lâu Nhạc đã biết được thư từ Ngạc Châu gửi về. Lúc đó ông ta tuy không vừa lòng với việc Bạt Đô lật lọng, nhưng cũng chưa tức giận như bây giờ. Điều khiến ông ta thực sự không kịp phòng bị chính là hôm nay Đoan Vương bất ngờ đưa ra một phong thư kín. Dù hắn không g, y, ế, c dung giới thì cũng thôi đi, nhưng lại còn để dung giới ở lại trong thành, ăn ngon uống tốt, cung phụng đầy đủ, lại dễ dàng để hắn lén lút quan sát binh lực của thành. Thật đúng là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Lâu Nhạc mặt mày giận dữ quát lên, Lương Vương cũng tỏ ra lo lắng, ngoại tổ phủ, Cam Tĩnh mất tích, chắc chắn có dung giới nhúng tay vào. Nếu bọn họ và Bạt Đô đều dựa vào dung giới, sợ rằng chúng ta sẽ bị hắn lừa. Vậy tuyệt đối không thể để dung giới sống sót quay về, cũng không thể để Bạt Đô bị bắt sống. Ta sẽ lập tức viết một bức thư, vạch trần toàn bộ kế hoạch của dung giới cho Bạt Đô biết. Còn Cam Tĩnh, ta đã phái người đi Ngạc Châu Thành rồi. Nếu không thể cứu được, thì g, y, ế, c hắn đi. Lương Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, sau khi mắng chửi Bạt Đô một hồi, Lâu Nhạc dần dần hạ giận, lời lẽ cũng hòa hoãn đi. Hôm nay Điện Hạ biểu hiện rất không tồi, Tô Diệu có thể là người truyền tin của dung giới. Nhưng chúng ta có thể lợi dụng nàng. Đã nhiều ngày trôi qua trên triều đình, chỉ cần chúng ta ép Tô Diệu Y làm mật thám, những gì nàng nói không thể tin, chỉ cần ép sát thánh thượng, như vậy dung giới chắc chắn sẽ bị chúng ta bắt sống tại Tương Dương Thành. Lương Vương hơi do dự, tứ đệ của ta, e rằng không dễ dàng đối phó. Lâu Nhạc cười nhẹ, dù sao trận chiến này cũng không thể tránh khỏi, điều binh qua Ngạc Châu có thể thuận lợi hay không? Ai mà biết được lúc nào mới đến Ngạc Châu. Nói cho cùng, đường qua Bắc Cảnh xa xôi, phong tuyết dày đặc, nếu trên đường gặp phải động đất hay tuyết lở. Lương Vương mắt sáng lên, cảm thấy thắng lợi chắc chắn trong tay. Ngày rét đậm, Ngạc Châu Thành, từ khi dung giới rời đi, đã gần một tháng trôi qua, vài ngày nữa là đến trừ tịch. Dù vậy, trong thành Ngạc Châu không hề có một chút không khí đón Tết vui vẻ. Những người có thể rời đi đều đã bỏ trốn, những người không thể đi đều lo sợ, không chịu nổi một ngày, sợ rằng Bắc địch sẽ tấn công Tương Dương như trước, tiến vào thành. Dịch quán, Tô Diệu Y đang chỉ dạy quan ái và các hài tử viết chữ, Khuyết Vân đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt của Y lại không thể yên ổn, cứ nhìn qua nhìn lại. Tô Diệu Y liếc Y, không nói lời nào, vẫn tiếp tục chỉ quan ái cách cầm bút. Quan ái, sau khi viết xong một chữ, bình... Siêu vẹo, không kiên nhẫn nữa, vứt bút xuống. Ta không viết nữa, viết chữ có ích lợi gì. Ta muốn luyện kiếm, luyện đao, luyện cách bố trí cơ quan bẫy dập. Tóm lại ta muốn luyện những thứ có thể g, y, ế, c người. Giết người thì sao, nhưng không biết chữ không đọc sách, đó chỉ là dũng khí của kẻ thất phu. Dũng khí của thất phu chỉ có thể chống lại một người. Chỉ có tướng quân dũng mãnh mới có thể an dân trong thiên hạ. Tô Diệu lại cầm bút lên, đưa cho quan ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn làm thất phu hay muốn làm tướng quân? Quan ái hơi cắn môi, cuối cùng cũng nhận lấy bút, tiếp tục viết chữ. Bình, với vẻ mặt không vui, Tô Diệu im mỉm cười, đứng lên, liếc nhìn Khuyết Vân một cái, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng. Khuyết Vân vội vã đi theo, nén tiếng thở dài, sau đó mới nói. Tô nương tử. Đã qua bao lâu rồi, sao Biện Kinh vẫn chưa có tin tức gì? Công tử đã ở Tương Dương gần một tháng rồi, một tháng này trôi qua như thế nào, ta cũng không dám nghĩ nữa. Tô Diệu Ích quay lưng lại, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt trở nên mờ đục. Người nghĩ muốn thánh thượng hạ lệnh động binh là dễ dàng sao? Nếu dễ dàng, đại giận và Bắc địch đâu phải rơi vào tình cảnh như hôm nay. Khuyết Vân thần sắc càng thêm trầm trọng. Nhưng chẳng lẽ cứ thế mà kéo dài sao? Ta sợ kéo đến năm sau, lại sẽ phát sinh biến cố gì đó. Đương nhiên sẽ có biến cố. Tô Diệu cười lạnh một tiếng. Cục diện triều đình, cục diện tương dương, bao gồm cả Ngạc Châu, chỉ cần có một chút thay đổi, tất cả sẽ rút dây động rừng. Vậy phải làm sao bây giờ? Huyết Vân vốn dĩ trong lòng không yên, muốn tìm kiếm một chút an ủi từ Tô Diệu Y, nhưng không ngờ chỉ vài câu của nàng lại càng khiến lòng y như bị khoét một lỗ thủng, gió lạnh cứ thế tuôn vào. Ta cũng không biết, Tô Diệu Y chỉ nói một câu như vậy, rồi rơi vào trầm mặc. Huyết Vân không biết nói gì thêm, chỉ có thể im lặng lo lắng. Hai người đang đứng ngoài phòng giằng co, bỗng nhiên có một bóng hình lảo đảo, từ ngoài dịch quán chạy vào. Tô nương tử, không xong rồi. Tô Diệu Y trong lòng thoáng chốc trầm xuống, bước nhanh ra đón. Khi người đó lại gần, nàng mới nhận ra chính là tên hộ vệ từng được phái đi giám sát mật đạo ở Quan Âm Miếu, người phụ trách bảo vệ Cam Tĩnh, Thượng Võ. Tên hộ vệ ôm lấy đầu vai, sắc mặt tái nhợt. Tô nương tử, hai người giam giữ trong mật đạo đã bị phát hiện. Có hai kẻ hắc y nhân đả thương bọn ta, cướp đi người. Cái gì? Huyết Vân hoảng hốt, y vội vã xông ra ngoài, phân phó. Mau, toàn thành, lùng bắt ngay. Tô Diệu Y vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau, nàng nhắm mắt lại, cảm giác như một con đê. Treo trên cổ suốt bao lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Suốt thời gian dài như vậy, tin tức về sự mất tích của Cam Tĩnh, Thượng Võ cuối cùng cũng đã truyền về kinh thành. Những kẻ cướp đi bọn họ, không cần phải đoán, chắc chắn là người của Lâu Nhạc. Lâu Nhạc đã đến Ngạc Châu, vậy còn Tương Dương, một đêm nữa lại trôi qua. Đêm đó, Tô Diệu Y ngồi bên bàn, cuộn phong di thư mà Cửu Thứ để lại lăn qua lăn lại, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi câu chữ trên đó, nàng gần như có thể đọc thuộc lòng. Đến khi trời sáng, Huyết Vân vội vã trở về sau một đêm lùng bắt trong thành, mặt mày mệt mỏi, thông báo cho Tô Diệu Y rằng Cam Tĩnh và Thượng Võ hẳn đã bị đưa ra khỏi thành. Chúng ta còn phái người đuổi theo không? Huyết Vân hỏi Tô Diệu Y. Tô Diệu Y lắc đầu. Không còn kịp rồi. Huyết Vân đứng im tại chỗ, sắc mặt khó coi. Vừa ngẩng đầu lên, y mới nhận ra Tô Diệu Y đã khoác lên mình áo choàng, chuẩn bị ra ngoài. Nương tử muốn đi đâu? Tô Diệu Y kéo mũ áo choàng lên, sau một lúc lâu mới trả lời Huyết Vân. Sau này ta có việc phải làm, người tốt nhất đừng hỏi nữa. Huyết Vân sửng sốt, khi y hoàn hồn lại, Tô Diệu Y đã biến mất khỏi dịch quán. Xuyên qua con phố vắng vẻ, Tô Diệu Y đi vào chi vi đường, lúc này Trúc Kiên đang cầm một sấp thư từ, vội vàng muốn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngài đến đúng lúc lắm. Trúc Kiên vừa thấy Tô Diệu Y liền dừng bước. Đây là nhị thúc gửi tin tức từ Biện Kinh. Tô Diệu Y nhận lấy sấp thư từ. Khác với dự đoán của Trúc Kiên, nàng không mở ngay ra mà lại hỏi lại y. Người đã xem qua chưa? Trúc Kiên ngẩn người, lắc đầu. Vậy thì tốt. Tô Diệu Y cầm bức thư từ, trực tiếp lên lầu. Trúc Kiên vừa muốn theo sau, lại bị nàng ngắt lời. Người ở dưới lầu trông cửa hàng, câu nói khiến y đứng lại, không thể không dừng bước. Trúc Kiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, mí mắt lại không ngừng nhấp nháy, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Tô Diệu Y mới từ trên lầu đi xuống, Trúc Kiên lập tức tiến lại đón nàng. Chủ nhân, nhị thúc nói thế nào rồi? Đáp lại sự chờ đợi của Trúc Kiên, Tô Diệu Y không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Đem toàn bộ thám tử của chi vi đường ở Ngạc Châu triệu tập lại đây, ta có lời muốn nói. Trúc Kiên lập tức hiểu ra, một chớp mắt liền xoay người chạy ra ngoài. Chưa đầy một nén nhang sau, các thám tử tiểu báo của chi vi đường vội vã tập trung, đứng thành hàng ngay ngắn trước mặt Tô Diệu Y. Chủ nhân, người đều đã đến đông đủ. Trúc Kiên quay lại đứng bên cạnh Tô Diệu Y. Tô Diệu Y gật đầu, tiến lên nói. Hôm nay, ta nhận được tin từ Biện Kinh. Đây là tin quan trọng nhất, rất có thể sẽ thay đổi cục diện chiến sự, là một tin tức có thể thay đổi thiên hạ. Nói xong, nàng lấy từ trong người ra tiểu báo mà mình vừa soạn thảo. Trúc Kiên tiếp nhận tiểu báo, liếc mắt qua tiêu đề. Lệnh tinh binh, chọn tướng giỏi, bí mật, đến Tương Dương. Y bỗng dưng mở to mắt, vui mừng khôn xiết, liền ngẩng đầu nhìn Tô Diệu Y. Thánh thượng rốt cuộc đã hạ chỉ phát binh, Tô Diệu ức cười nhẹ. Nhưng nụ cười có phần nhạt nhẽo. Ừ, những thám tử còn lại cũng súm lại, hưng phấn nhìn vào tiểu báo, thì thầm với nhau. Giao trách nhiệm Bắc Cảnh, 13 thành trì cho Đạp Vân quân, tức khắc đi Tương Dương, phải phá vây trước, lấy thủ cấp Bạt Đô, không được làm hỏng chiến cơ. Từ từ, đầu năm sau, chắc là có chút trễ rồi. Thánh chỉ sẽ không chậm hơn so với Chi Vi Đường truyền thư. Nếu hôm nay có thể chuyển đi các quân doanh, vẫn còn kịp. Tô Diệu Y buông mắt xuống, giải thích. Mọi người nghĩ cũng đúng, chúng ta vẫn kịp. Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, rồi quên đi suy nghĩ về điều đó. Tuy vậy, Trúc Kiên vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vì nhiều người đang có mặt, y đành không lên tiếng. Thời gian cấp bách, hiện giờ trong thành Ngạc Châu nhân thủ không đủ, vì vậy, tiểu báo này chỉ có thể nhờ các ngươi cùng sao chép và phân phát. Đêm nay, không chỉ ở Ngạc Châu, mà cả Tương Dương và các châu huyện lân cận, quân doanh đều phải nhận được tiểu báo này. Dừng một chút, Tô Diệu Y quay đầu nhìn mọi người, bước lên một bước, rồi đột nhiên cúi người hành lễ. Mọi người sửng sốt, không hiểu. Trúc Kiên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chủ nhân, ngài đây là... Tô Diệu Y ngẩng đầu, ánh mắt quét qua từng gương mặt, chậm rãi nói. Chi Vi Đường có được như ngày hôm nay, đều nhờ vào các ngươi. Chính vì các ngươi khi nghe tin tức đã lập tức hành động, vượt qua nghìn dặm, truyền đạt chân tướng, thẩm tra và xác minh thông tin. Chính nhờ đó, Chi Vi Đường mới có thành tựu như ngày hôm nay, được người người biết đến. Tuyết trời khó đi, nhưng hôm nay là sự kiện quan trọng, ta chỉ có thể tin tưởng vào các ngươi. Tô Diệu Y ở đây, xin cảm tạ các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài phòng, gió tuyết thổi rào rạt, nhưng trong phòng lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng, nhưng chỉ một lúc sau, mọi người đồng loạt cúi đầu nói. Chúng ta nhất định không phụ sự tin tưởng của chủ nhân. Tiếng nói mạnh mẽ vang lên, dần dần át cả tiếng gió tuyết bên ngoài. Một canh giờ sau, cánh cửa lớn của Chi Vi Đường Ngạc Châu mở ra, hàng chục thám tử vội vã nối đuôi nhau bước ra, tay mang theo bao đồ đạc, bên trong là những bản sao chép có nội dung vô cùng quan trọng. Các thám tử chia làm hai nhóm, một nhóm nhanh chóng chạy về các phố xá, nhóm còn lại nhảy lên ngựa, cương ngựa phóng về phía cửa thành Ngạc Châu. Mọi người đứng bên ngoài Chi Vi Đường, nhìn các bóng người nhanh chóng khuất dạng, chẳng mấy chốc, họ đã trở thành những bóng nhỏ, chỉ còn lại tiếng vó ngựa vội vã và gió bắc thổi tuyết tung bay, như thể đang hướng về bốn phương tám hướng, truyền đi tin tức trọng yếu. Cách chương